Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 993 Thiên Khuynh Chi Hòa. Thẩm Hoài Hy cầm Giang Nguyệt Bạch lệnh bài, dàn xếp hảo ma tước lúc sau liền đi tạm thời tiếp quản Tinh Minh sự vụ, Giang Nguyệt Bạch cùng ngũ. Vị Tác đi theo Quan Tinh Lâu ngoại cái kia Nguyên Anh hậu kỳ quản sự cùng nhau. Đi trước ngũ diệu Tinh Minh mảnh đất trung tâm, tổ chức Thanh Vân hội Thanh Vân giới, Giang Nguyệt Bạch đến lúc đó. Thanh Vân giới ngoại hoàn hình sơn mạch trên không, đang có đại lượng tu sĩ lăng không mà đứng, trên cơ bản đều là hóa thần kỳ trở lên, thần sắc khẩn trương mà nhìn về phía Thanh Vân giới. Lúc này Thanh Vân giới bị thật lớn màu xanh lơ cái lồng khí bao vây, kín không kẽ hở, ở trong đó sóng gió cuồn cuộn màu xanh lơ mây mù chung. Mơ hồ có thể thấy được năm đó Giang Nguyệt Bạch bọn họ lôi đài thời gian chiến tranh thật lớn bạch ngọc quảng trường, trên quảng trường lờ mờ, tất cả đều là nhắm mắt ngồi xếp bằng, lặng yên không một tiếng động người. Giang Nguyệt Bạch ý đồ thuấn di, lại bị cái lồng khí thượng kỳ dị lực lượng bài xích bên ngoài. Nàng cẩn thận xem xét dưới phát hiện, những người đó, thế nhưng tất cả đều là phía trước mất tích nhân yêu ma tam giới đại năng tu sĩ, sư phụ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến quảng trường một góc, cùng Triệu Phất Y ngồi xếp bằng ở một chỗ Lê Cửu Xuyên. Hai mắt nhắm nghiền, mặt như tĩnh mịch. Cách đó không xa còn có Trọng Minh Tiên Quân, Pháp Thiên Tiên Quân bọn họ, còn có Ngao Quyển cùng mặt khác yêu tộc, ma tộc kia sáu cái đại thừa thiên ma cũng tất cả đều ở trong đó. Giang Nguyệt Bạch lui ra phía sau nửa bước, trên dưới quét mắt cái lồng khí, tay vừa nhấc, Trúc Long Thương từ sau lưng bay lên dừng ở trong tay. Nàng cổ động toàn thân lực lượng hội tụ mũi thương, một lưỡi lê ra, ngao, rồng ngâm thanh chấn động cửu tiêu, đầu thương hóa thành dữ tợn trúc long, hung mãnh va chạm ở cái lồng khí thượng, nhưng là sở hữu lực lượng đều như châu đất xuống biển. Mũi thương để ở trên đó, cái lồng khí mảy may không tổn hao gì, thậm chí liền một chút chấn động đều không có. Ta tới. Ngũ vị thanh âm từ sau lưng truyền đến, cùng với gọi người trong lòng run sợ sát khí. Giang Nguyệt Bạch lập tức xoay người thối lui, chỉ thấy ngũ vị một thân ngân giáp, thương ra như long, giản dị tự nhiên một thương hung hăng va chạm ở cái lồng khí thượng, oanh. Khí lãng bài không hình thành âm bạo tiếng vang, quét ngang khắp nơi, Giang Nguyệt Bạch bị bước đến liên tục lui về phía sau. Phía sau hoàn hình sơn mạch chung, sở hữu tu sĩ vội vàng tế ra pháp bảo hộ thể. Núi đá cây cối toàn bộ bị nhổ tận gốc, thượng ở giữa không trung đã bị nghiền thành bột mịn, lưu lại một mảnh hỗn độn, chính là bụi mù qua đi. Giang Nguyệt Bạch kinh hãi mà trợn to mắt, thuấn di đến ngũ vị bên người, phát hiện kia cái lồng khí như cũ không chút sứt mẻ. Ngược lại là ngũ vị trường thương thượng che kín vết rách. Đúng lúc này, màu xanh lơ cái lồng khí trung đột nhiên lao ra một đạo thanh hồng, nhanh chóng như điện, lao ra cái lồng khí quấn lên ngũ vị vòng eo, ngũ vị cả người run lên, một thân khí thế nháy mắt bị áp chế rốt cuộc, nửa phần sức lực cũng xử không ra. Tiền bối, Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ, bắt lấy ngũ vị cánh tay, lại ở tiếp xúc nháy mắt, phảng phất sét đánh, cả người đau đớn tê mỏi, thanh hồng bọc ngũ vị nhanh chóng đem này kéo vào cái lồng khí trong vòng. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa ra tay, lại căn bản không kịp đem người bắt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ vị biến mất ở thanh vân giới nội cuồn cuộn mênh mông màu xanh lơ sương mù chung. Không bao lâu, bị sương mù dày đặc bao phủ trên quảng trường lại nhiều một người. Cùng những người khác giống nhau, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiếng động toàn vô. Tiền bối, Giang Nguyệt Bạch dùng sức đấm cổ vũ cháo, không làm gì được quản nàng, dùng biện pháp gì đều không thể đột phá cái lồng khí. Giang Nguyệt Bạch lòng nóng như lửa đốt, giận không thể át, nhưng đồng thời nàng lại minh bạch, ngũ vị sơn nhân vốn chính là bị lựa chọn, thân mang đạo quả người, nếu không phải Lục Hành Vân mượn thân thể của nàng, nàng đã sớm cùng mặt khác mất tích đại năng tu sĩ giống nhau, bị Lục Hành Vân cái kia hệ thống bắt đi. Vọng thư sư muội, nơi xa tới rồi một cái hợp thể trung kỳ nữ tu, là hiện tại toàn bộ tu chân giới, tính thượng Giang Nguyệt Bạch ở bên trong, còn sót lại 7 đại hợp thể chi nhất, thiên toàn giới Tố Ẩn đạo quân, ngũ vị tiên quân đi nơi nào? Trung niên nữ tử bộ dạng, một thân màu xám đạo bào Tố Ẩn đạo quân mấy cái lắc mình đi vào Giang Nguyệt Bạch bên người. Nơi nơi tìm kiếm ngũ vị sơn nhân, vừa rồi nàng thật xa nhìn đến hai người liền chuẩn bị lại đây. Nề hà ngũ vị sơn nhân đột nhiên ra tay, dư ba đem nàng bức lui, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt đau kịch liệt. Quét mắt cái lồng khí bên trong, Tố Ẩn đạo quân cả người chấn động. Sao có thể? Lúc trước Tố Ẩn đạo quân còn may mắn Giang Nguyệt Bạch tìm về ngũ vị sơn nhân. Cứ như vậy, nhân giới có một cái đại thừa tọa chấn, cũng chẳng khác nào có người tâm phúc. Giang Nguyệt Bạch không có biện pháp cùng Tố Ẩn đạo quân giải thích hệ thống cùng trình tự gì đó, chỉ có thể hỏi này đó đều là khi nào xuất hiện. Cũng liền hai cái canh giờ tả hữu, hai cái canh giờ tả hữu, đó chính là Lục Hành Vân rời đi ngũ vị sơn nhân thân thể thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi nếm thử qua đánh vỡ này cái lồng khí sao? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi. Tố Ẩn đạo quân thở dài. Phàm là có thể tới đạt nơi này người, đều dùng các loại biện pháp nếm thử quá. Nhưng là này cái lồng khí rất kỳ quái, vô luận như thế nào đều không thể lay động, cũng không có bất luận cái gì lỗ hổng có thể tìm ra, sở hữu đưa tin thủ đoạn cũng vô dụng. Vô pháp đánh thức bên trong người, toàn bộ thanh vân giới đều thoát ly khống chế. Nguyên bản lệnh bài cùng mắt trận đều mất đi hiệu lực. Liền tính là muốn hủy đi thanh vân giới, hiện nay cũng làm không đến. Giang Nguyệt Bạch trầm mặc không nói. Nếu là dựa theo Lục Hành Vân kia bộ logic, tương đương nơi này là thiên đạo trực tiếp tiếp quản chỗ. Tu chân giới tất cả mọi người không có năng lực bước vào trong đó, ta hiện tại chỉ lo lắng kia hai. Cái đại thừa thiên ma tiên kiếp, cùng với trọng minh đạo quân tiên kiếp sẽ cùng nhau đã đến. Đến lúc đó bên trong người không có phòng bị nói, chỉ sợ đều đến, chết đương trường. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong những người đó. Chẳng lẽ đây là Lục Hành Vân hệ thống cùng thiên đạo tính toán, Lục Hành Vân hệ thống tiếp quản này. Đó quân cờ, sửa chữa bên trong số hiệu. Làm này đó quân cờ nháy mắt đạt tới kích phát tiên kiếp trình độ. Lấy này hội tụ lực lượng lộng chết thiên đạo, mà thiên đạo. Đến lúc đó dựa theo bên trong quy tắc cùng trình tự, tất nhiên muốn dẫn động tiên kiếp áp chế những người này, nhiều người như vậy đồng thời độ tiên kiếp. Kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là thiên địa khuynh hủy. Đến lúc đó, mặc kệ hệ thống cùng thiên đạo ai cắn nuốt ai, bọn họ này đó tu chân giới sinh linh không có một cái có thể tồn tại. Có lẽ dựa theo Lục Hành Vân kia bộ logic, bọn họ cũng không phải thật sự tử vong, mà là bị hủy diệt sở hữu ký ức số liệu, theo thiên đạo cùng nhau cách thức hóa, sau đó ý thức một lần nữa bị thả xuống đến tân tu chân giới chung từ đầu bắt đầu. Tiếp tục vì thiên đạo hoặc là hệ thống tiến hóa cung cấp năng lượng. Tuần hoàn lặp lại, bị lợi dụng đến mức tận cùng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi, tựa như người sau khi chết. Linh hồn tiến vào địa phủ, một chén canh mạnh bà rót hết, sau đó làm lại từ đầu. Tiếp tục mới tinh nhân sinh giống nhau, trách không được. Lục Hành Vân nói. nàng không nghĩ nhìn đến hệ thống cùng thiên đạo bất luận cái gì một phương thắng. Nàng muốn chính là nhân loại thắng lợi. Vọng thư sư muội, trước mắt ngươi nhưng có phá cục phương pháp. Tố ẩn đạo quân mắt hàm chờ mong, bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch mờ mịt lắc đầu. Nàng có thể có biện pháp nào? Nàng hiện tại cũng bất quá là cục chung một viên bị thao tác quân cờ thôi. Hệ thống cùng thiên đạo đều không phải nàng hiện tại là có thể chống lại. Lục Hành Vân tuy rằng có thể ước thúc hệ thống, nhưng nàng nếu vì về nhà đem hệ thống thả ra làm hại, tất nhiên sẽ không trở ngại kế tiếp sự tình. Hiện tại tiên kiếp chưa đến, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ. Ta lưu lại nghĩ cách tu chân giới các nơi sự tình, liền làm ơn các vị sư tỷ sư huynh. Tố ẩn đạo quân thật sâu nhìn trong mắt mặt những cái đó bị màu xanh lơ mây mù bao phủ người. Toàn bộ tu chân giới lực lượng đỉnh cao nhất đều bị vây ở bên trong. Bọn họ những người này trong lòng chỉ có mê mang, thậm chí là tuyệt vọng, nên thí đều là thử qua. Giờ phút này cũng chỉ có thể trông chờ vị này ở toàn bộ tu chân giới đều không tiền khoáng hậu vọng. Thư đạo quân, vinh quang 4 sao đạt thành. Cảm tạ đại gia trưởng lâu tới nay duy trì. Còn muốn cảm tạ mỹ lệ người qua đường giáp minh chủ đánh thưởng. Vô cùng cảm kích. Sau đó là thêm càng. Vinh quang 4 sao có 2000 vé tháng bao lì xì. Thiếu 4 chương đổi mới. Minh chủ thiếu 3 chương đổi mới. Tổng cộng thiếu nợ 7 chương. Thật là đau cũng vui sướng. Thiếu nợ dung ta từ từ còn. Rốt cuộc gần nhất là kết cục thời kỳ. Chúng ta bảo đảm đổi mới số lượng, cũng muốn bảo đảm đổi mới chất lượng. Hết chương.